Cửu vực kiếm đế, chương 2635, chấn áp Kim Tuyệt Chi Vương. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Từng người vu tộc thần tử lẫn nhau nói chuyện với nhau. Bọn hắn thậm chí cũng không có ở đi để ý tới Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Kim Tuyệt Chi Hà vừa ra. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong Miên đã là một người chết, lại cũng không cần chú ý, vài vạn năm đến. Vừa có một tên khiêu chiến Vu Thần Cung Tam Vương vu tộc thần tử, sắp bỏ mình, cùng trước đó cái khác người khiêu chiến một dạng. Bọn hắn danh tự, vậy hội theo thời gian trôi qua. Triệt để biến mất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một trận chiến này, vậy đem đặt vững Kim Tuyệt Chi Vương vô địch địa vị. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim quang bắn ra bốn phía, trong biển lửa, Sở Phong Miên đã hoàn toàn sa vào đến Kim Tuyệt Chi Hà bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từng đạo sắc bén quang mang, điên cuồng xé rách cái này Sở Phong Miên thân thể, muốn đem Sở Phong Miên triệt để xé nát, nhưng lại tại cái này Kim Tuyệt Chi Hà bao phủ Sở Phong Miên trong nháy mắt. Ngay tại cái này Kim Tuyệt Chi Hà bên trong, đột nhiên một đạo kiếm ý, từ đó bạo phát đi ra. Cái này một cỗ kiếm ý, phóng lên tận trời. Xông thẳng tới chân trời phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ Vu Thần Cung đều có thể cảm nhận được cái này một cỗ trùng thiên kiếm ý trùng thiên. Thiên địa đều muốn bị xé rách. Thậm chí là toàn bộ Vu Thần Cung đều muốn loáng thoáng run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô cùng to lớn Vu Thần Cung, tại kiếm ý này phía dưới, đều đang run rẩy, mà kiếm ý này trung tâm, chính là Sở Phong Miên, chính là Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ Kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cửu vực kiếm thuật, khai thiên. Ầm vang ở giữa, Sở Phong Miên trên thân, kiếm đạo cổ tịch bên trong, tất cả lực lượng, toàn bộ rót vào đến Thái Sơ Kiếm bên trong. Sở Phong Miên thôi động lên hắn mạnh nhất một kiếm, khai thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cửu vực kiếm thuật kiếm thứ nhất, cũng là Sở Phong Miên sáng tạo đi ra mạnh nhất kiếm thuật. Ông! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mũi kiếm chưa ra, Vu Thần Cung đều tại chấn động, một mực bao phủ Sở Phong Miên Kim Tuyệt Chi Hà, đều tại kiếm ý này phía trên, loáng thoáng, bị vỡ ra một cái lỗ hổng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Kim Tuyệt Chi Hà, bị xé nứt, thấy cảnh này. Vô số vu tộc thần tử đều trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng càng thêm chấn kinh. Còn ở phía sau, kiếm ý này chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên giơ lên Thái Sơ Kiếm, đem tất cả kiếm ý rót vào trong đó, trực chỉ hướng về phía dưới chém xuống xuống. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khai thiên một kiếm, cái này mũi kiếm những nơi đi qua, hết thảy đều bị đánh mở, như là thượng cổ đại năng, mở thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khai thiên một kiếm, là Sở Phong Miên một chiêu mạnh nhất, chính là hắn ngưng tụ kiếm đạo cổ tịch bên trong. Tất cả kiếm thuật, tất cả võ đạo, sáng tạo ra một kiếm. Tại còn không có đi vào Bắc Cảnh trước đó, một kiếm này uy lực liền kinh khủng tới cực điểm. Huống chi Sở Phong Miên tại đi tới Bắc Cảnh bên trong, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là Sở Phong Miên càng là tại Bắc Cảnh bên trong, tìm hiểu không biết bao nhiêu đường vu thần võ đạo. Cái này chút vu thần võ đạo, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Hiện tại ẩn chứa trong đó lực lượng, vậy đều bị dung nhập vào cái này khai thiên một kiếm bên trong. Một kiếm này uy lực mạnh cỡ nào, Sở Phong Miên chính mình cũng không biết. Hắn duy nhất biết, đây chính là hắn một chiêu mạnh nhất. Mạnh nhất một kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, oanh, khai thiên kiếm phong, chém xuống xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này kim tiệt chi hà, đều bị trong nháy mắt xé nát. Không chút huyền niệm, kim tiệt chi hà bị không trung một phân thành hai, sau đó phá vỡ đi ra, liền trên không trung biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngay tại vô số vu tộc thần tử không thể tin ánh mắt bên trong, Sở Phong Miên đột nhiên bước ra một bước, sau lưng của hắn vu thần chi rực khẽ động. Trong chốc lát Sở Phong Miên thân hình liền đi tới Kim Tiệt Chi Vương trước mặt. Hắn vung tay lên, đột nhiên đem Kim Tiệt Chi Vương chộp vào trong lòng bàn tay. Một cỗ vu thần chi lực ầm vang chấn áp xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Kim Tiệt Chi Vương ngay cả một chút xíu phản kháng cơ hội đều không có, cứ như vậy bị một cỗ vu thần chi lực chỗ chấn áp, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Một tận đến giờ phút này, Kim Tiệt Chi Vương thần thái cũng còn tại trong lúc khiếp sợ, hồi lâu mới thanh tỉnh lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không có khả năng, đây là cái gì kiếm thuật, làm sao có thể cùng đánh tan Kim Tiệt Chi Hà. Ta chưa từng nghe qua dạng này kiếm thuật. Ta là Kim Tiệt Chi Vương, ta là Vu Thần Cung bá chủ, ta vĩnh viễn sẽ không thất bại, ai cũng không có khả năng đánh bại ta. Không có khả năng, kim pháp thiên địa, phá cho ta. Chấm, Kim Tiệt Chi Vương hét lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Tại cái này trước mắt bao người, cái này với hắn mà nói là trước đó chưa từng có vũ nhục. Hắn thân là Kim Tiệt Chi Vương, từ trước đến nay đều là hắn nhục nhã người khác, đánh bại người khác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhục nhã hắn, đánh bại hắn. Hắn tôn nghiêm, không cho phép hắn bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ trên người Kim Tiệt Chi Vương bạo phát ra trước đó chưa từng có cường đại lực lượng, từ trên người hắn trùng kích cái này, muốn đánh phá Sở Phong Miên chấn áp, phóng lên tận trời. Tứ đại tiên thiên thần thú chi lực, tứ phương chấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay lúc này, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Từ trên người hắn, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng đột nhiên ngưng tụ, biến thành một đạo to lớn hộp mực đóng dấu. Chấn áp xuống, Kim Tiệt Chi Vương trên thân bạo khởi lực lượng, lại một lần nữa bị gắt gao chấn áp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà lần này, tùy ý Kim Tiệt Chi Vương tại như thế nào bộc phát lực lượng, hắn đều không thể dung chuyển cái này tứ phương chấn áp. Mỗi một lần bộc phát lực lượng, đều sẽ bị gắt gao chấn áp lại. Mẩy hơi thở, dần dần Kim Tiệt Chi Vương lại không cái gì dãy giụa khí lực, liền an tĩnh như vậy quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Yên tĩnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa thần rừng rậm xung quanh, rốt cuộc nghe không được một chút xíu thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta có phải hay không nhìn lầm? Kim Tiệt Chi Vương thế mà quỳ trên mặt đất. Kim Tiệt Chi Vương, vậy có bị người đánh bại một ngày? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là đánh bại, đây là trấn áp, cái này so với đánh bại còn khó hơn nhiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ta điên rồi, đây không phải ảo giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả Vu tộc thần tử đều nhìn xem quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt Kim Tiệt Chi Vương. Một câu lời cũng không dám nói. Trong lòng bọn họ lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Kim Tiệt Chi Vương, Vu Thần Cung Tam Vương một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này chút Vu tộc thần tử trong lòng, có thể nói là vô địch tồn tại. Ngày càng ngạo nghễ, chỉ có như vậy một vị vô địch tồn tại. Hiện tại lại là té quỵ trên đất, bị người mạnh mẽ trấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là ngay cả bọn hắn nằm mơ đều không dám suy nghĩ một sự kiện. Nếu như không phải bọn hắn vô số lần xác nhận, hiện tại Kim Tiệt Chi Vương liền là quỳ rạp xuống chỗ nào, bọn hắn ai cũng không dám tưởng tượng một màn này hình tượng. Thế mà thật tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cường như Kim Tiệt Chi Vương cũng sẽ bị người đánh bại, bị người trấn áp, quỳ ở những người khác trước mặt. Quá lợi hại, người này thật sự là quá lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể trấn áp Kim Tiệt Chi Vương, chẳng lẽ người này không phải Vu Vương, mà là một vị Vu Đế? Không phải, hắn không có thế giới chi lực, hắn không phải Vu Đế, y nguyên chỉ là một vị Vu Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị Vu Vương thực lực sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy, thật là đáng sợ. Trấn áp Kim Tiệt Chi Vương, đây chẳng phải là đại biểu cái này, hắn lực lượng muốn so lên Kim Tiệt Chi Vương còn cường đại hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, nghĩ tới đây, vô số Vu tộc thần tử trong lòng cũng không khỏi bắt đầu sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Tiệt Chi Vương, nhưng đã là Vu Thần Cung Tam Vương một trong, chính là Vu Thần Cung bên trong cường giả vô địch. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.